Chiến thần bất bại, chương 3985. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt hoàng tộc, vĩnh viễn chỉ có lợi ích, ngoài ra không có gì khác. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến Tần Lương Ngọc ngại mở miệng với nhà họ Chu. Theo tôi thấy, cậu bạn họ Tiêu này cũng có lai lịch không tầm thường. Tại sao không nhờ gia tộc của cậu ta giúp đỡ? Ánh mắt Lưu Vũ Ôn sáng lên. Lập tức nói, không thể thăm dò thân phận của cậu ta, càng không nên dính líu đến thế lực phía sau. Tôi luôn cảm thấy lai lịch của cậu ta vô cùng đáng ngờ. Vì vậy, cho đến ngày cậu ta tự chủ động tiết lộ, chúng ta không nên tìm hiểu nhiều thì hơn. Nói xong, Tần Lương Ngọc nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Bà ta luôn có dự cảm, đây là sự yên ổn cuối cùng của Thành Đại Phong trước khi sóng gió ập tới. Lưu Vũ Ôn và Tần Lương Ngọc chuyện trò một hồi, sau đó chào tạm biệt và rời đi. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng bị thần toán tử và một đệ tử của thần toán môn kéo sang một bên. Thật ra thần toán tử và thần toán môn do chính tay ông ta sáng lập ra có thể coi là thế lực lớn thứ ba tại Thành Đại Phong. Vừa không qua lại thân thiết với Nguyệt Hoa Các, lại vừa không thông đồng làm bậy với nhà họ Phương. Thế nhưng lại vì thân phận đạo môn mà được yên ổn tồn tại ở Thành Đại Phong. Bây giờ Tiêu Chính Văn giống như lực lượng mới xuất hiện. Một chiêu đã đánh bại cao thủ đế cảnh. Đương nhiên sẽ trở thành đối tượng để phía thần toán tử lôi kéo. Thần toán tử đích thân kéo tay của Tiêu Chính Văn ngồi xuống. Hơn nữa còn luôn miệng mời Tiêu Chính Văn tới thần toán môn làm khách. Trong lòng Lưu Vũ Ôn chỉ nghĩ tới xung đột tương lai của Thành Đại Phong và cả chuyện làm sao để hóa giải triệt để mâu thuẫn giữa mình và Tiêu Chính Văn. Căn bản không hề chú ý tới những chi tiết nhỏ bé này. Tiêu Chính Văn được mọi người xung quanh coi như khách quý cũng chẳng lấy gì làm lạ. Tầm ảnh hưởng của một cường giả đế cảnh lớn tới độ nào? Dù là tông môn nào thì cũng đều muốn tạo quan hệ tốt với cường giả như vậy. Dù là Lưu Vũ Ôn. Nếu như không phải trước đây từng toan tính với Tiêu Chính Văn thì ông ta cũng sẽ chủ động tiến lên trước chào hỏi. Thế nhưng địa vị của thần toán tử lại rất cao. Vậy nên ông lớn của những tông môn khác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Chính Văn bị lôi kéo về phía thần toán môn. Căn bản không dám tiến lên bắt chuyện. Các vị, mọi người tạm thời yên lặng một chút. Hôm nay tôi có chuyện lớn muốn thông báo một tiếng với các vị. Mọi người cũng biết đường mà chuẩn bị tâm lý. Lưu Vũ Ôn đứng dậy, lớn tiếng nói với mọi người. Ngoại trừ thần toán tử ra thì mọi người đều đồng loạt buông bát đũa xuống, quay đầu nhìn về phía Lưu Vũ Ôn. Lưu Vũ Ôn chắp hai tay sau lưng, vừa đi qua đi lại vừa nhíu mày nói. Tôi vừa mới hay tin từ phía các chủ tần, Điện Thần Long đã cử người xâm nhập vào Thành Đại Phong của chúng ta rồi. Kể từ ngày hôm nay, các vị phải cẩn thận hơn đấy, đặc biệt là Ngọc Khuyết Cung. Dù gì thì Ngọc Khuyết Cung vẫn còn nợ Điện Thần Long. Một khi Điện Thần Long lật mặt với Thành Đại Phong thì người đứng mũi chịu sào sẽ chính là Ngọc Khuyết Cung. Cách chương.